nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 500, C500, chương 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nghiên và Thôi Thị im lặng dọn đồ. Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói. Đừng làm phức tạp quá. Mấy bộ đồ đơn giản để thay thôi là được. Sau cùng, Ngọc Nghiên không nhịn được. Vừa lau nước mắt vừa gói đồ. Nàng ta không thể đi cùng Thẩm Nguyệt. Nàng ta phải ở lại chăm sóc bắp chân với Thôi Thị. Nhưng chuyến đi này chắc chắn sẽ nguy hiểm trùng trùng. Ngọc Nghiên chỉ muốn bản thân phân thân ra được để đi theo Thẩm Nguyệt. Ngọc Nghiên nghẹn ngào đi đến trước mặt Thẩm Nguyệt. Công chúa, chúng ta dọn đồ rồi ôm bắp chân trốn đi trong đêm được không? Đi đâu cũng được, không quay về kinh thành nữa. Thẩm Nguyệt nhéo gương mặt của Ngọc Nghiên. Nói, lúc này mà trốn thì đã không kịp nữa rồi. Ta càng trốn thì càng đúng ý ông ta. Ông ta mới có lý do chính đáng để diệt trừ hai mẹ con chúng ta. Phòng ngừa hậu hoạn, Thẩm Nguyệt cười dịu dàng. An ủi Ngọc Nghiên, cho nên ta không thể trốn. Ta phải đi, ta đi ra khỏi tầm mắt của Hoàng đế thì các ngươi và bắp chân cũng được yên ổn. Nhưng nhỡ đâu ta gặp nạn. Các ngươi hãy rời đi, làm theo lời ta vừa nói. Đi tìm Liên Thanh Châu. Thẩm Nguyệt mỉm cười, yên tâm. Ta sẽ trở về dù chỉ còn một hơi tàn. Ngọc Nghiên khóc. Công chúa không thể để bắp chân không có mẹ được. Ta biết. Lông mày của Thẩm Nguyệt chan chứa sự buồn bã không thể tiêu tan. Ngọc Nghiên lấy chủy thủ giấu dưới gối và cả phi tiêu ra. Cất lại. Cũng chuẩn bị rất nhiều ngân châm. Vũ khí đem đi phòng thân. Nhưng Ngọc Nghiên cũng vô tình lấy ra cả sáo trúc dưới gối Thẩm Nguyệt. Ngọc Nghiên trần chờ hỏi. Công chúa, có cần mang theo nó không ạ? Nàng ta sợ Thẩm Nguyệt không mang theo thì sẽ không ngủ được ngon. Có những thứ đồ rất có ma lực, có thể khiến con người ta yên tâm. Được an ủi, Thẩm Nguyệt ngẩn người nhìn sáo trúc kia, ánh mắt hơi lóe lên vẻ đau thương. Nói, không cần, ta đem đi trả, cứ chấp nhất cũng không phải chuyện tốt. Nàng sẽ mãi không thoát ra được. Trả lại cây sáo trúc này cho Tô Vũ. Sau này sẽ coi như hoàn toàn kết thúc. Nàng không muốn nghĩ đến hắn nữa. Cũng chẳng biết chuyến này một đi có trở lại hay không. Thẩm Nguyệt nắm sáo trúc trong tay. Lòng bàn tay hơi nóng lên. Thay đổi một bộ đồ đơn giản rồi đi ra khỏi phủ tướng quân. Trước đó Thẩm Nguyệt cứ cảm thấy đường về nhà Tô Vũ quanh co toàn lối rẽ. Không nhớ nổi. Nhưng bây giờ khi vòng qua cửa trước nhà Tô Vũ. Đi vào ngõ hẻm phía sau. Thẩm Nguyệt mới nhận ra bản thân đều nhớ rõ từng đường đi lối rẽ. Nàng đến cửa sau nhà Tô Vũ. Đứng đó ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt dưới ánh trăng lờ mờ. Nàng hít sâu một hơi. Không kìm nén được nỗi đau đớn bỗng ào lên trong lòng. Cách chương.